Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, tứ tượng tuyệt địa. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1572, tứ tượng tuyệt địa. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lục Nghiêu, kiếm sơn người, dĩ nhiên cũng tới đến tứ tượng vực. Lúc này, cách đó không xa có một giọng nói truyền đến, có thể dùng không bằng tà đám người ánh mắt hướng phía bên kia đầu đi. Lục Nghiêu, chính thị nói móc không bằng tà cùng Lâm Phong thanh niên. Các ngươi cũng đến rồi. Lục Nghiêu thấy đối phương thần sắc đọng lại, hiển nhiên nhận được đối phương. Đối phương cùng bọn họ kiếm sơn, chính thuộc về đồng nhất phiến địa vực thế lực. Đối phương cũng tới tứ tượng vực bính vận khí, xem ra vô cực đế cung đưa tới phong ba một mực lên men. Vô cực đế cung một ngày không ra, sợ là liền không ngừng sẽ có người muốn tìm được. Các ngươi kiếm sơn không có võ hoàng cường giả đến sao? Người nọ nhìn Lục Nghiêu dĩ cập không bằng tà bọn họ liếc mắt. Ngoại trừ Lâm Phong ở ngoài, Lục Nghiêu bốn người bọn họ tu vi đều tôn vũ cửu trọng cảnh giới. Cũng không có võ hoàng cường giả tại. Chúng ta là một mình há sơn lịch lãm. Về phần kiếm sơn có hay không võ hoàng người đến, ta cũng không biết. Lục Nghiêu nhưng thật ra không cần phải. Phiến đối phương, vô cực đế cung tin tức đã truyền ra có một đoạn thời gian. Mặc dù biết tại tứ tượng vực, muốn tìm được cũng chỉ có thể xem cá nhân kỳ ngộ. Không cần phải, một cái cường đại tông môn thế lực đồng thời xuất động đi tìm. Muốn đi nhân có thể đều tự đi, quyền đương mình lịch lãm lộ. Hơn nữa, người nếu là biết phải ra khỏi động một cái tông môn thế lực lực lượng đi tìm đế cung. Nếu quả như thật hữu cơ gặp lại cai quy người nào. Loại kỳ ngộ này, nếu là muốn bọn họ nộp lên trên tông môn, kỳ thực coi như là phải bọn họ phản bội tông môn. Xem ra Lục Nghiêu huynh cũng giống như chúng ta, hôm nay đã đến tứ tượng vực, ta thấy ở đây võ hoàng cường giả đông đảo, không bằng ta đợi kết bạn mà đi, cũng tốt có cái chăm sóc, không đến mức thế lực quá mức đơn bạc. Làm sao, người nọ có tam người tiểu đội, hai nam một nữ, tu vi đều là tôn vũ cửu trọng cảnh, hơn nữa cùng kiếm sơn nhất dạng, trúc đế cấp thế lực, thực lực tự sẽ không nhược, nhưng đến rồi tứ tượng vực cường giả đông đảo, kết thành loại này lợi ích tính liên minh cũng tất nhiên là bình thường việc. Sư muội cho rằng làm sao, ba người chúng ta qua làm sao, không bằng tà có muốn hay không cùng nhau. Lục Nghiêu quay bên cạnh thiếu nữ hỏi một tiếng, lập tức vừa nhìn về phía không bằng tà, về phần Lâm Phong thì bị hắn không để mắt đến. Bất quá làm cho Lục Nghiêu có chút khó chịu là, sư muội của hắn lại đưa mắt lại một lần nữa nhìn về phía không bằng tà, cũng không từng để ý tới cho hắn. Hai người chúng ta là đủ rồi. Không bằng tà mở miệng nói một tiếng, nửa điểm không có kết minh ý. Lục Nghiêu hừ lạnh một tiếng, cái này không bằng tà trong ngày thường lãnh thói quen, hôm nay tại ngoại lại cũng như vậy cô lãnh, chưa bao giờ cho hắn bán phần mặt mũi. Sư muội, người khác tịnh không thế nào đãi kiến ngươi, chúng ta đi thôi. Lục Nghiêu quay thiếu nữ nói rằng, không bằng tà cái gọi là hai người là đủ rồi, dĩ nhiên là chỉ hắn cùng với Lâm Phong hai người. Cái này không khỏi làm cho trong lòng hắn cười nhạt. Hai tiểu thế giới người, thực lực cũng không làm sao, vẫn còn dám như vậy cao ngạo, tự cao tự đại, không ngại ta và các ngươi cùng nhau sao? Thiếu nữ ánh mắt lại vẫn nhìn không bằng tà cùng Lâm Phong. Mắt híp lại thành một đạo khe, đến có vẻ có vài phần ngoan đồng khí, tựu như cùng Lâm Phong cùng không bằng tà vừa nói nhất dạng. Mặc dù đối phương cũng là tôn vũ đỉnh cường giả, nhưng tâm tính còn vô cùng trẻ tuổi, có thể điểm ấy cùng tiểu nhã có chút giống nhau. Cùng nhau sao? Lâm Phong nhìn không bằng tà liếc mắt, vừa cười vừa nói, không bằng tà người này quả thực lạnh hạ. Thiếu nữ này nhìn như ngược lại cũng không sai. Nếu là có thể cùng không bằng tà trở thành một đối, ngược lại cũng phi thường tốt. Không bằng tà trầm mặc hạ, lập tức khẽ gật đầu, nói, hào, ngoặc kép. Cô gái kia quay Lâm Phong nháy mắt một cái, cười nói, của ngươi kiếm rất đẹp. Đó là cái gì kiếm? Ngoặc kép, kiếm danh Thiên Cơ. Lâm Phong đáp lại nói rằng, là một bên Lục Nghiêu nghe được mấy người đối thoại, thần sắc lạnh hơn, tối hậu hừ lạnh một tiếng, cùng một vị khác kiếm sơn đệ tử đi tới mặt khác ba người kia cùng nhau. Kết thành liên minh, ánh mắt lạnh lùng quét Lâm Phong đám người liếc mắt. Lâm Phong, chuẩn bị tới chỗ nào tìm kiếm đầu mối? Không bằng tà quay Lâm Phong hỏi, bọn họ nếu đi tới tứ tượng vực, tự nhiên là để thử thời vận có thể hay không tìm được vô cực đế cung. Thế nhưng tứ tượng vực biển vô tận, bị người lật lên cũng không từng tìm được. Không có một chút tin tức, muốn tìm được đế cung, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Biển tứ tượng vực, xem muốn đi tìm đế cung sao mà khó khăn. Xem vận khí, nghe tứ tượng vực có nhất tuyệt địa, không bằng tà. Không bằng chúng ta đi nhìn. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn cũng không có nói ra đế cung khả năng ngay tuyệt địa trong. Đương nhiên, mặc dù hắn nói ra cũng vô ích. Hắn không biết nên tiến nhập tuyệt địa. Không bằng tà cũng giống vậy. Bởi vậy, tới trước tuyệt địa nơi nào đây nhìn. Ta cũng nghe nói phụ cận có nhất tứ tượng tuyệt địa. Hung hiểm không gì sánh được. Đế cấp đại năng cũng không dám bước vào, bằng không hữu khứ vô hồi. Không bằng tà bên cạnh thiếu nữ gật đầu nói, đối tứ tượng tuyệt địa, nàng cũng thật tò mò, lại có thể làm cho đại đế cường giả đều cấm túc. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu này hung hiểm kinh khủng. Không bằng tà tự sẽ không có ý kiến gì không? Từ kiếm dưới chân núi đến ra ngoài, bản liền vì lịch lãm. Tự nhiên phải mở rộng phạm vi nhìn. Ba người đều từ lâu có tứ tượng vực địa đồ. Bởi vậy rất rõ ràng bọn họ cai đi trước phương đó hướng. Lục Nghiêu đám người thấy Lâm Phong ba người bọn họ ngự kiếm rời đi. Vùng xung quanh lông mày nhảy lên. Quay bên cạnh chư thanh niên nói. Trong lúc rảnh rỗi, chúng ta cũng đi tứ tượng tuyệt địa xem một chút đi. Tứ tượng tuyệt địa ở vào vô cực đế cung địa chỉ cũ cách đó không xa. Là một mảnh phi thường mênh mông địa vực, nhập khẩu liền diện tích vô biên, một mảnh sương mù vẻ, thấy không rõ bên trong có cái gì. Có người nói đã từng đại đế cường giả bước ra đi vào vài bước, sau đó lui ra ngoài mới bình yên vô sự. Thế nhưng một ngày đa rơi vào một khoảng cách, sẽ gặp vĩnh viễn vô pháp đi ra. Lâm Phong đám người lúc này liền đứng ở nơi này phiến tuyệt địa ở ngoài, nhìn về phía trước mông lung một mảnh. Lâm Phong ánh mắt lóe ra, hắn trước khi tới liền tận lực tìm hiểu qua tứ tượng tuyệt địa tin tức, nhưng hầu như đều là giống nhau, có tiến vô xuất. Rất khó tưởng tượng vô cực thượng đế có thể đem đế cung bố trong tuyệt địa trong. Là hắn người khác mà đến, lại muốn như thế nào mới có thể bước vào tuyệt địa bên trong? Tìm được đế cung, tại đây phiến tuyệt địa ra nhất khu vực, Lâm Phong dĩ nhiên thấy được không ít bóng người. Bất quá này lại đều đối cái này tuyệt địa ý hưng lan san. Nhìn như Tịnh không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng Lâm Phong lại phảng phất minh bạch. Trong những người này, sẽ cũng có người cũng giống như mình. Chiếm được vô cực thượng đế thần niệm, biết vô cực đế cung ở vào tứ tượng tuyệt địa trong. Bởi vậy cố ý chờ hơn thế, xem sẽ có cái gì kỳ ngộ xuất hiện. Đi vào, Lâm Phong tâm niệm vừa động, đột nhiên, kiếm rít ra, Thiên Cơ kiếm nộ bắn ra, cánh xuyên thấu phiến sương mù không gian, đâm vào tuyệt cảnh trong. Ông, Lâm Phong cái này khẽ động. Đột nhiên liền cảm giác được có thật nhiều ánh mắt rơi trên người của mình. Chu vi không ít người đôi mắt phân phân hướng phía bên này đầu đến. quét Lâm Phong liếc mắt, bất quá chỉ là chỉ chốc lát, bọn họ liền không thấy hứng thú. Nguyên lai chỉ là một tôn vũ bát trọng tiểu bối. Võ hoàng cường giả đều thường xuyên dùng một ít vũ khí tham nhập, đem chi thả ra đến tuyệt địa bên trong, bằng vào một luồng tâm thần liên hệ khống chế vũ khí của bọn họ. Nhưng là căn bản không có gì lớn dùng. Tuyệt cảnh trong vòng, thiên cơ kiếm thấy một mảnh đen kịt vẻ, giống như một mảnh mênh mông tinh không. Tại mênh mông trong tinh không dừng lại, thiên cơ kiếm rung động không ngừng. Phong lực lượng dĩ cập không gian lực lượng lôi cuốn tại trên đó. Tùy thừa liền làm tốt trốn ra chuẩn bị. Suy, một cổ đáng sợ một cơn lốc lực lượng xoắn tới. Tựa muốn đem thiên cơ kiếm nuốt hết đầy. Thiên cơ kiếm ông minh rung động. Ngay lập tức bỏ chạy. Lập tức, trong đêm tối, từng đạo đáng sợ quang điểm lộ ra hủy diệt tính lực lượng. Hướng phía thiên cơ kiếm nổ bắn ra mà đến. Dường như muốn đem thiên cơ kiếm phá hủy đầy. Đi ra, phía ngoài Lâm Phong quát khẽ một tiếng. Nhất thời thiên cơ kiếm nổ bắn ra mà quay về. Phảng phất trực tiếp xuyên thấu hư không. Xuyên thấu sương mù không gian về tới Lâm Phong trước mặt. Thiên cơ kiếm trở lại Lâm Phong trước người. Ông minh không ngớt. Phảng phất là đang run rẩy vậy. Kiếm trên lóa mắt ánh sáng cực kỳ chói mắt, phong lực lượng dĩ cập không gian lực lượng vô cùng cường thịnh. Thật là lợi hại kiếm, không bằng ta bên cạnh thiếu nữ nói nhỏ một tiếng. Bệnh này hoa mỹ gian căn bản không như Lục Nghiêu nghĩ như vậy có hoa không quả. Điều đó có thể xuyên thấu sương mù dày đặc lại độn đã trở về. Không biết lúc này Lâm Phong trong lòng cũng thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật. Thiên cơ kiếm tại đâm vào phiến không gian thời gian. Hắn phân minh cảm giác được mình muốn hòa thiên cơ kiếm đoạn tuyệt liên hệ. Hoàn hảo thiên cơ kiếm kiếm hồn vốn là do hắn hồn ngưng tụ thành. Thiên cơ kiếm tựu như cùng tay chân của hắn nhất dạng. Vì hắn nắm trong tay. Bằng không, sợ rằng thực sự không về được. Cũng bị một cơn lốc hạt căn bản hủy diệt đầy. Xa xa nhân đột nhiên lại đưa mắt tụ tập đến rồi Lâm Phong trên người. Một vị tôn vũ bát trọng cảnh giới người kiếm dĩ nhiên đã trở về. Bọn họ đã từng xem qua không ít võ hoàng cường giả vũ khí đều hữu khứ vô hồi. Lâm Phong, bên trong có cái gì? Thiếu nữ ánh mắt mơ hồ có chút mong đợi nhìn Lâm Phong. Tuyệt địa trong, rốt cuộc có cái gì? Cánh kinh khủng như vậy. Làm cho vô số cường giả có thể đi vào không thể ra. Một mảnh màu xám cho tinh thần không gian. Có đáng sợ một cơn lốc dĩ cập hủy diệt khỏa lạp. Này khỏa lạp lóe ra nhẹ nhẹ quang mang. Dường như một loại đáng sợ sức mạnh to lớn. Ta có thể cảm thụ được đến trong đó hủy diệt trong mạnh bao nhiêu đại. Võ hoàng cường giả sợ rằng đều có thể diệt. Lâm Phong chậm rãi nói rằng. Có thể dùng thiếu nữ đôi mắt đẹp lóe ra. Thật là kỳ lạ. Vậy rốt cuộc là đồn đãi tứ tượng tuyệt địa tại tứ tượng vực trước liền tồn tại. Tứ tượng vực tên đều là do cái này tuyệt địa mà đến. Từ lâu không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng cánh không có người có thể tra rõ đây là địa phương nào. Còn có người đã từng biết. Vô cực thượng đế. Đã từng bằng vào không cách nào tưởng tượng thần thông lực lượng đi vào tham quá tứ tượng tuyệt địa. Nhưng sự thực làm sao không ai rõ ràng. Thiếu nữ mở miệng nói rằng, làm cho Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Vô cực thượng đế tham quá tứ tượng tuyệt địa. Cái này đồn đãi hết sức khả năng là thật. Bằng không vô cực đế cung, làm sao có thể sẽ tứ tượng tuyệt địa bên trong. Nhưng mà vô cực thượng đế có thể bằng vào sức mạnh to lớn từ bên trong sống đi ra. Có thể thấy được thực lực của hắn có kinh khủng bực nào. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.